Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3380, chương 3381, một vạn năm. Không có ai biết, Thanh Lâm sẽ tiến về trước nơi nào, mà ngay cả Thanh Lâm chính mình, từ vừa mới bắt đầu, cũng liền không có trước lộ tuyến. Hắn chỉ là tướng chính mình, tính cả cái này một mảnh thể nội thế giới. Lưu đày tiến vào lịch sử sông dài bên trong, đây là không gian cùng thời gian song trọng thay đổi, càng là rất nhiều đạo lực cộng đồng tác dụng. Thanh Lâm muốn tránh thoát thiên đạo đuổi giết, nhất định phải như thế. Hắn phải không ngừng lưu đày, không ngừng ở đủ loại thời gian cùng trong không gian chảy. Đây cũng là Thanh Lâm tướng thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo tu đến mức tận cùng cảnh giới mới có thể đủ làm được sự tình. Hiện tại Thanh Lâm tuy nhiên chưa từng khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, thậm chí còn liền hắn một phần vạn lực lượng cũng không từng khôi phục, nhưng là hắn vẫn như cũ là cực đạo tôn hoàng. Đối với chính mình chỗ liên quan đến, chỗ nắm giữ rất nhiều đại đạo, như trước ở vào cực đạo chi cảnh. Thanh Lâm dựa vào này lại để cho chính mình chính thức trở thành không có chỗ ở cố định. Đừng nói là ngoại nhân, mà ngay cả Thanh Lâm chính mình, muốn truy tìm chính mình sẽ đi địa phương, cũng là khó như lên trời sự tình. Hắn đế thần nhất tộc thân phận, đã triệt để rõ ràng khắp thiên hạ. Bởi vậy, hắn là phải làm như vậy. Chỉ có như thế, hắn mới có thể đủ tránh thoát thiên đạo đuổi giết. Thanh Lâm thậm chí đối đãi thiên đạo, tuyệt đối không thể theo lẽ thường độ chi. Nói cách khác, nhất định sẽ trả giá lớn lao một cái giá lớn. Việc này trước đó, Thanh Lâm đã có vô cùng khắc sâu nhận thức. Vì thế, hắn chỉ có thể lại để cho mình cũng không biết mình sẽ đi hướng nơi nào. Để tránh thiên đạo thông qua nào đó lại để cho nhân ý không thể tưởng được đích thủ đoạn truy tìm đến tung tích của hắn. Đây hết thảy hoàn toàn là Thanh Lâm bất đắc dĩ mà làm chi, thực sự đủ để thể hiện ra hắn chỗ cao minh. Tại đây một mảnh tung hoành hơn 10 dặm thế giới bên trong, Thanh Lâm nhắm mắt lại, hắn ngồi ngay ngắn vạn đạo sơn phía trên, dựa vào núi này phía trên cuồn cuộn vạn đạo chi lực, bắt đầu khôi phục thương thế. Đây cũng không phải là một cái đơn giản quá trình. Ba vị vong linh chi vương, bọn hắn dùng đại đế lục trợ giúp Thanh Lâm cắn nuốt thiên đạo hóa thân thi thể. Nhưng là bọn hắn làm được, chỉ là Thanh Lâm tạm thời ổn định tánh mạng, cũng lại để cho hắn khôi phục đã đến bình thường đế cảnh. Trên thực tế, Thanh Lâm cũng chỉ có thể khôi phục đến đế cảnh. Đừng nói ba vị vong linh chi vương đã vô lực sẽ giúp Thanh Lâm rồi. Cho dù bọn hắn như cũ ở vào trạng thái toàn thịnh, bọn hắn muốn là Thanh Lâm khôi phục rất cao cảnh giới cũng là làm không được. Truy cứu nguyên nhân, thứ nhất là bọn hắn chỗ thi triển đại đế lục cuối cùng là có nhất định được cực hạn tính. Thứ hai thì là bởi vì Thanh Lâm lúc này đây bị thương thật sự quá nặng đi. Hắn chỗ bị thương càng nhiều nữa không đơn giản cực hạn tại thân thể cùng linh hồn phía trên, mà chỉ nói tổn thương. Đối với tu sĩ mà nói, đạo tổn thương thường thường khó khăn nhất khôi phục. Có tuyệt đỉnh cường giả, con đường tu hành lên, một đường hát vang tiến mạnh, xuôi gió xuôi nước, lại đột nhiên bởi vì một trận chiến, mà mẫn nhưng mọi người vậy, cũng là bởi vì bọn hắn nhận lấy đạo tổn thương. Đạo tổn thương, giải quyết bắt đầu cũng vô cùng nhất phiền toái. Từ xưa đến nay, cũng đều không có một loại khả dĩ đi chi hữu hiệu phương pháp giải quyết. Bởi vì rất nhiều tình huống xuống, tung là thiên tài, một khi bị thụ đạo tổn thương, cũng thế tất trong hội đoạn con đường tu hành, khó hơn nữa đi tìm đến giải quyết chi pháp. Thanh Lâm lúc này đây, đạo cơ hồ hoàn toàn nứt vỡ, đạo tổn thương không thể bảo là không trọng, đây cũng là hắn một trận chiến này chỗ trả giá lớn nhất một cái giá lớn. Thanh Lâm đối đãi chính mình đạo tổn thương cũng không có một loại đi chi hữu hiệu phương pháp giải quyết. hắn có khả năng nghĩ đến, chỉ có thể là dựa vào chính mình đế thần nhất tộc bá đạo thân thể, chọi cứng đây hết thảy, đồng thời dùng vạn đạo sơn thượng vạn đạo chi lực, ân gần săn sóc bản thân, dùng cầu có thể có chỗ thu hoạch. Bởi vậy, Thanh Lâm phải không để cho chính mình ở vào tuyệt đối an toàn bên trong. Tuyệt đối không thể dùng đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Nói cách khác, tùy tiện tiện một lần ngoài ý muốn, đều làm cho hắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mà Thanh Lâm, tại tiến vào trước khi bế quan, cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Hắn vì chính mình lưu lại một đạo thần thức, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái này về sau, hắn liền không hề giữ lại tiến nhập trong nhập định. Vạn đạo sơn lên, thời gian lưu tốc, chính là ngoại giới gấp 100 lần. Trong nháy mắt, đã là 100 năm quang âm, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Thanh Lâm ngồi ngay ngắn vạn đạo sơn lên, thật lâu không có tỉnh lại. Hắn hoàn toàn như là tọa hóa rồi, không có bất kỳ muốn khôi phục dấu hiệu. Tu hành không nhật nguyệt, thời gian phảng phất trở thành nhất giá rẻ đồ vật. Trong nháy mắt, đã là ngàn năm thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Ngàn năm quang âm, đủ có thể khiến thương hải tang điền, lại để cho đại thế luân hồi. Nhưng là đối với Thanh Lâm mà nói, lại tựa hồ như trước còn chưa đủ. Mà theo cái này ngàn năm tuế nguyệt trôi qua, Thanh Lâm như trước hoàn toàn không phải Thanh Lâm. Nhục thể của hắn đã gần như mục nát, gần như hóa đá, phảng phất muốn cùng cái kia vạn đạo sơn hòa hợp nhất thể, hóa thành sơn thể một bộ phận. Nếu như nói ngàn năm quang âm xem như dài dằng dặc, như vậy 5000 tuổi tác nguyệt cũng đủ để cải biến thời gian hết thảy. Người bình thường đích nhân sinh cuộc sống bất quá 100 năm nóng lạnh, thế nhưng mà Thanh Lâm tại đây vạn đạo sơn phía trên một tòa tựu là 5000 năm. Như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt, nếu như là dưới tình huống bình thường, có thể đủ tướng địch nhân của mình đều cho sinh sinh chịu đựng chết. Trên thực tế, Thanh Lâm tình huống cũng rất là không thể lạc quan. Hắn đến tột cùng là chết hay sống, không có ai biết. Theo đi qua quá mức dài dòng buồn chán thời gian, thế cho nên Thanh Lâm ở lại bên ngoài cơ thể một đám thần thức đều bởi vì không chỗ nương tựa mà hóa thành hư ảo. Hắn chỗ cái này một mảnh không gian cũng hoàn toàn trở thành rách dưới không gian, dưới vách tường như là vải rách bình thường. Có một khối không có một khối rũ cục lấy, xem như trèo trống lấy cái này một mảnh không gian tiếp tục tồn tại. Trong nháy mắt lại là 3000 năm quang âm đi qua, cái này một mảnh không gian đã hoàn toàn hóa thành hư ảo. Tại đây lịch sử sông dài bên trong không ngừng thay đổi liên tục, lại để cho hắn không gian giới vách tường sớm đã tiêu tán hầu như không còn. Tung hoành bất quá 100 trượng vạn đạo sơn lên, một khối nửa người đến cao, phong hóa nghiêm trọng hòn đá, đứng vững tại đâu đó, chứng minh vậy cũng hứa là được từng đã là Thanh Lâm. 8000 tuổi tác nguyệt, Thanh Lâm ở chỗ này, trọn vẹn làm 8000 năm, nếu như hắn hiện tại còn sống, như vậy hắn nên đã tỉnh, bởi vì cái kia một khối nửa người đến cao hóa đá đã vô lực trèo trống, bên trên có vết rách xuất hiện, hiển nhiên là muốn triệt để nứt vỡ. Thế nhưng mà, toàn bộ vạn đạo sơn lên, tịch liêu vô thượng, vạn đạo sơn, làm như trước theo lấy trước đây cái kia phiến không gian, không ngừng lưu chuyển, tại thời gian dài trong sông, không ngừng lưu đầy, một vạn năm, đây tuyệt đối là một cái lại để cho người khó có thể tưởng tượng con số. Tu sĩ thọ nguyên lâu dài, có đôi khi vì đột phá một cái cảnh giới, thường thường ngồi xuống tựu là ngàn năm, nhưng là đối với tu sĩ dài dòng buồn chán tánh mạng mà nói, một vạn năm cũng tuyệt đối cũng coi là một đoạn dài dòng buồn chán tánh mạng con đường trải qua. Vạn năm tuế nguyệt, đây là một cái lại để cho bất luận kẻ nào đều không tưởng được con số. càng là một đoạn không cách nào tưởng tượng tuế nguyệt. Lịch sử, Vạn Đạo Sơn phía trên, cái kia cao cỡ nửa người hòn đá, đã hoàn toàn biến thành bột mịn, theo gió tiêu tán, tung hoành trăm trượng Vạn Đạo Sơn, cũng chỉ còn lại cái kia một tòa bệ đá, những thứ khác không có vật gì, một vạn năm, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất, thanh lâm, làm như đã tan thành mây khói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.